Bác Phô Cường sùng thê, chương 24, một cái hộp gỗ, góc truyện audio.com. Từ trong mơ, Lý Minh Kỳ dần tỉnh lại, đảo con ngươi rồi nhắm chặt mắt, nàng cảm nhận rõ ràng bên người mình có một nguồn nhiệt mỏi chuyện đêm. Qua dần hiện rõ, khiến nàng chợt không biết nên đối mặt thế nào, có nên giả điên giống lớn mắng to không? Hoặc tóc tai bù xù trực tiếp nhảy xuống giường giả ngây giả dại. Đáng tiếc hết thảy nàng đều không làm được, giờ khắc này trừ mệt mỏi chua xót, nàng còn có thể làm gì? Mắng không, mắng được đánh cũng không đánh lại, nghĩ mà xem, thiếu nữ nàng đây vẫn là một tiểu thư khuê các cứ vậy mà mơ hồ bị ép đưa đầu cho người ta. Đoạt lấy trong sạch, việc này trách ai đây? Không phải nên tự trách mình sao, chịu thiệt gì cũng đành phải tự nuốt vào bụng thôi. Lý Minh Kỳ uất nghẹn, thật hận không thể phát điên. Càng khiến nàng tức, không nhịn được không phải việc bị hắn cưỡng đoạt trong sạch mà là bị buộc thỏa hiệp thậm chí còn hùa theo hắn, nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình thật quá kinh khủng. Buổi sáng, sau khi xử lý xong mọi việc trong cung, Trầm Ngạn Khanh ngồi ở mép giường đọc sách, nàng vừa tỉnh lại hắn liền phát hiện đôi mắt sâu kín của hắn nhìn ánh mắt đảo quanh của nàng, cảm thấy buồn cười. Kỳ Kỳ, ta biết nàng đã tỉnh, mở mắt ra đi. Phượng Nhã, bưng thuốc tới đây. Phượng Nhã vẫn canh giữ ở phòng ngoài, nghe cung chủ dặn dò liền dạ một tiếng, xoay người rời đi. Lý Minh Kỳ biết tránh không khỏi, cũng không uất ức tức giận gì đó nữa. Khóc nháo tìm chết ở đây, căn bản là vô dụng. Mất thì cũng đã mất rồi. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nàng căm giận mở mắt, giận dữ trừng mắt với người đoạt đi trong sạch của mình, cổ họng khàn đặc. Trầm Ngạn Khanh, suốt đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trầm Ngạn Khanh nhíu nhíu hàng mi anh tuấn, vẻ mặt có chút buồn rầu. Kỳ Kỳ, nàng đang đùa với ta sao? Chẳng phải đêm qua ta không hề ép nàng, đều do nàng cầu xin ta sao? Ừm, nếu nàng không tha thứ, vậy thì cứ không tha, chẳng sao cả. Lời hắn còn chưa dứt, vừa nghe thấy, khóe mắt Lý Minh Kỳ lập tức ửng đỏ. Tất cả các ngươi, không ai là người tốt, gặp phải các ngươi là chuyện xui xẻo nhất cuộc đời ta. Trầm Ngạn Khanh, ta hận ngươi chết. Đi được, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ trốn ngươi thật xa. Sao vậy, những lời tối qua đều quên hết rồi ư, nhanh vậy đã muốn dứt khoát với ta rồi ư, có cần ta giúp nàng nhớ lại một chút không? Giọng Trầm Ngạn Khanh lạnh xuống, có loại ảo giác như tuyết rơi giữa tháng 6, Lý Minh Kỳ là bị cơn tức làm hồ đồ, biết rõ hắn không thích nghe điều gì, lại cố tình nói đến, sau khi chọc giận hắn, lại nhận thấy mà run sợ. Cung chủ, thuốc tới rồi đây, có phải đưa vào cho ngài không ạ? Phượng Nhã xuất hiện vừa đúng lúc, Lý Minh Kỳ nuốt một ngụm nước bọt thật cần, hận nhìn thoáng qua sắc mặt hắn. Vào đi, vẻ mặt Trầm Ngạn Khanh biến hóa thật mau, chưa đầy hơi thở hắn đã lại biến thành vẻ mặt núi băng vô cùng lạnh lùng. Cung chủ, có cần nô tỳ chuẩn bị chút cơm chưa không? Tạm thời không cần, ta và chủ nhân các ngươi còn chút chuyện muốn nói. Các ngươi lui xuống hết đi, không cần hầu hạ. Trầm Ngạn Khanh cầm lấy chén thuốc bắt đầu đuổi người. Lý Minh Kỳ không yên, thò người bước xuống giường nói. Phượng Nhã, ngươi đừng đi. Bước chân Phượng Nhã dừng một chút, phía sau lại truyền đến hơi thở lạnh lẽo, sợ tới mức nàng ta toát mồ hôi lạnh, sao còn dám đứng lâu. Chủ, góc truyện audio.com, nhân, không phải nô thì thấy chết mà không cứu, đều do thế lực độc ác quá mạnh mẽ, ngài vẫn nên ngoan ngoãn ở đó đi, nô thì thực có lỗi với ngài. Trầm Ngạn Khanh thương tiếc muốn sờ sờ đầu nàng, không ngờ lại lập tức bị né tránh. Lý Minh Kỳ ôm lấy chăn lui đến chân giường, mím môi, hoàn toàn không muốn phối hợp với hành động của hắn. Hắn cúi mắt nhìn nàng, cười nói, Kỳ Kỳ, lại đây. Lý Minh Kỳ vụng trộm liếc mắt nhìn bàn tay hắn đang vươn tới, lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng thương. Trầm Ngạn Khanh, ngươi đừng ép ta, thân thể ta đau, rất đau. Được, chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống chén thuốc này, hôm nay ta sẽ tạm tha cho nàng, được không? Không muốn uống, ta không uống. Ai biết ngươi lại có ý xấu gì. Thần kinh của Lý Minh Kỳ càng ngày càng mẫn cảm yếu ớt, đối với người nọ vừa ngại vừa sợ, vừa giận vừa hận, nhưng lại không thể phản kháng. Trầm Ngạn Khanh nhíu mày, Kỳ Kỳ, đừng có kẻ mặc cả với ta, lại đây. Đây đều vì muốn tốt cho nàng, thân thể nàng vốn đã không khỏe, ta đã cố ý bảo Thiền Ảnh bốc thuốc cho nàng. Lý Minh Kỳ nghe xong lại càng không dám uống, đúng là một cầm thú máu. Lạnh mặt lạnh tim lạnh mà, vừa lên giường thì cầm thú cũng không bằng. Dùng nhiều biện pháp giày xéo người ta, người nàng không khỏe vốn đã không chịu nổi, nay lại còn ép nàng uống thuốc, cuộc sống ngày sau còn có thể thấy ánh mặt trời sao? Lý Minh Kỳ đỏ mắt vô cùng uất ức kêu lên, Trầm Ngạn Khanh, ta không uống thuốc, ta không có bệnh. Ngươi muốn ép chết ta sao? Trầm Ngạn Khanh bưng chén thuốc lên dùng muỗng đảo qua một chút, chân thật đáng tin nhìn nàng, cao giọng hơn. Lại đây, sao? Lý Minh Kỳ chịu nghe theo, quay mặt đã lăn khỏi giường, hai tay vừa chạm đất đã bị Trầm Ngạn Khanh tóm thắt lưng túm trở về. Lý Minh Kỳ nhắm mắt lại giãy giụa, hai tay đầy, đụng phải chén thuốc, thuốc hắt vào người hắn, sắc mặt Trầm Ngạn Khanh lập tức trầm xuống. Kỳ Kỳ, nàng, không muốn uống thuốc cũng không sao, chúng ta trực tiếp bôi thuốc. Trầm Ngạn Khanh, ngươi muốn làm gì? Lý Minh Kỳ thấy hắn cởi quần áo, tim liền run rẩy, hiện tại trên người nàng không chỗ nào không đau, sao? Có thể chịu đựng hắn thêm lần nữa, kêu khóc van xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cố ý. Trầm Ngạn Khanh, ngươi bình tĩnh một chút, ta sai rồi, ta uống là được mà. Trầm Ngạn Khanh trực tiếp ném cái áo dính thuốc xuống đất, ung dung nhìn nàng. Kỳ Kỳ, sao đến lúc này nàng mới chịu ngoan vậy? Trầm Ngạn Khanh mặc áo đơn, xoay người lấy một cái hộp từ trên bàn đọc sách, hộp còn chưa mở đã tỏa ra mùi thuốc. Lý Minh Kỳ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trầm Ngạn Khanh, ta tự làm có được không? Không nhìn nàng cũng biết hắn không có ý tốt gì, nuốt một ngụm nước bọt vừa dịch sát vào trong, vừa đỏ hồng mắt thương lượng. Tốt, tự nàng làm đi. Trầm Ngạn Khanh để cái hộp xuống trước mặt nàng, hai tay ôm ngực ung dung nhìn xuống. Hai tay Lý Minh Kỳ run run mở hộp gỗ ra, sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi, trong nháy mắt hai mắt mở to, nàng nhắm mắt lập tức khép cái hộp lại, lúc này mặc kệ hết thảy, khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Cái này, ta không muốn, ta không muốn. Trầm Ngạn Khanh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Ngươi tha cho ta lần này, được không? Lòng Trầm Ngạn Khanh có mấy phần thương tiếc, lại nghĩ cái tính khó dỗ này, nếu không khiến nàng hoàn toàn chịu thua, không chừng sau này sẽ gây thêm chuyện động trời. Hắn thở dài một hơi, duỗi cánh tay kéo nàng lại. Gocchuyenaudio.com. Lý Minh Kỳ co rúm trong lòng hắn, hai tay túm lấy vạt áo mỏng của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cầu xin hắn, van người ta không dám nữa. Kỳ Kỳ, ta cho nàng hai con đường, nàng tự làm hay cần ta làm giúp? Ta không cần, ta uống thuốc cũng không được sao? Trầm Ngạn Khanh, ta không muốn thứ kia. Mắt Lý Minh Kỳ sưng đỏ, trên lông mi còn vương đầy nước mắt. Ngoan, đừng sợ, đây đều vì muốn tốt cho thân thể nàng. Lý Minh Kỳ thấy rượu ngoan đều vô dụng, lập tức nhảy dựng lên, nhào nửa người xuống, lại bị túm trở về, bị điểm nhuyễn huyệt. Nàng tựa bên giường, nức nở thành tiếng, bị Trầm Ngạn Khanh ép mà chửi bậy. Phượng Nhã và Phượng Ngọc canh giữ bên ngoài, nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức đỏ mặt tía tai. Trầm Ngạn Khanh buồn cười, ôm nàng vào lòng, cũng không lau nước mắt cho nàng, chỉ cười quần lót. Kỳ Kỳ, ngày mai ta sẽ dạy nàng luyện võ, được không? Lý Minh Kỳ nấp một cái, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, chỉ nhìn hắn mà không nói. Không phải nàng một lòng muốn chạy trốn sao? Đừng ngại, chỉ cần nàng có thể đánh bại ta, thiên hạ to lớn này nàng muốn đi đâu mà chẳng được. Đến lúc đó ta có muốn giữ nàng cũng không giữ được, đúng không? Trầm Ngạn Khanh vừa mềm giọng an ủi, vừa mạnh mẽ tách mở hai chân nàng. Trên người Lý Minh Kỳ không chỗ nào không đau, hai tay yếu ớt túm cánh tay hắn, nàng khóc lóc bắt bẻ. Người có thể tin lời của cầm thú sao? Cách chương.